Ngoãn sinh hương phi yên, chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấm đưa ngón tay trắng muốt vuốt ve khuôn mặt còn hơi tím của đứa trẻ, bỗng nhiên bật khó chai hàng nước mắt trong veo lăn dài trên gò má ngọc ngà, dần dần nấc lên thành tiếng tình mẫu tử thiên bẩm, xúc động trước sinh linh mới chào đời, khiến nàng không kìm được nỗi lòng xót xa. Y tập hợp viện Minh ôm nàng cười nói, nhà đầu ngốc, đã là mẹ rồi, không nên động một tí là khóc. Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt nơi khóe mắt nàng, đúng lúc đó, có vệ sĩ ở ngoài cửa cung kính nói. Thiếu gia, nguyên soái đã đến, tháng 6 ở Thượng Hải là mùa hoa ngọc lan nở rộ. Y tập hợp viện Long Sử mặc bộ quân phục nhung, đứng chắp tay giữa những tán cây xanh, dáng người thẳng tắp như cổ thụ, hai hàng lông mày thoáng hiện vẻ u sầu, nghe tiếng bước chân phía sau, chậm rãi quay đầu. Ánh chiều tà tràn ngập bầu trời. Cỏ chi và cỏ lan cùng cây ngọc lan đứng sừng sững như rừng cây trước gió, tư thế oai phong. Kể từ ngày y tập hợp viện Minh có đứa bé, hắn nhận ra đứa trẻ xinh đẹp đến mức quá đáng này rất giống mẹ của hắn. Chỉ có đôi lông mày mang khí chất hào hùng, rất giống hắn. Hai cha con đã lâu không gặp, nhưng lại đối diện không nói gì. Trời cao đất rộng, núi sông cách trở, ngàn lời vạn lẽ, biết nói từ đâu. Mãi đến khi mặt trời lặn về Tây, trăng nghiêng bóng, y tập hợp viện Long Sử cuối cùng thở dài. Đợi đứa trẻ lớn hơn một chút, hãy đưa nó về thăm mẹ con. Khi ta đến, hoa anh đào trên đồng hoang đã nở rộ. Nam nhân xoay người, huân chương nguyên soái trên ngực lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Y tập hợp viện Minh nhìn bóng dáng kiêu hãnh cô đơn của người cha sắp hòa vào bóng đêm dày đặc, cuối cùng không kìm được gọi. Phụ thân, nam nhân dừng bước, nhưng không quay đầu lại. Lưng thẳng tắp như cột cờ đế quốc, biểu tượng của sự kiêu hãnh và bất khuất vĩnh hằng. Ta biết con hận ta, đã trơ mắt nhìn mẹ con tuyệt thực mà chết, vẫn muốn tham gia cuộc chiến này. Nhưng con không hiểu, trong đời người, luôn có những trách nhiệm phải gánh vác, luôn có những việc không thể làm gì khác, luôn có những lựa chọn không thể tự quyết định. Y tập hợp viện Minh lặng lẽ nhìn bóng dáng dần khuất xa, nhìn cha mình biến mất vào bóng tối dày đặc, hắn ngẩng mặt lên. Nhìn bầu trời đêm sâu thẳm xa xăm. Trong sân, hai cây ngọc lan cao lớn che trời đang nở hoa rộ, những cánh hoa trắng ngần như ngọc mài băng điêu chập chờn trong gió đêm ấm áp, hương thơm nồng nàn như thể giữa trời đất đã ngưng tụ thành một đám hương hồn. Hồn về đâu, nước mắt long lanh, ngọc nát cung nghiêng. 12. Hương hồn dần trôi qua nước mắt chẳng chịt. Ngày 7 tháng 7 năm 1937, một thời điểm mà mỗi người Trung Quốc đều khắc ghi. Vào ngày này, Nhật Bản huy động toàn bộ lực lượng quân sự, bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược Trung Hoa đã mưu đồ từ lâu. Vào ngày này, phát xít Nhật trắng trợn phát động sự kiện cầu lư câu, châm ngòi cho chiến tranh thế giới thứ hai ở phương Đông. Vào ngày này, dân tộc Trung Hoa đối mặt với tình thế nguy cấp sinh tử, con sư tử phương Đông ngủ say trăm năm cuối cùng cũng bừng tỉnh trong đau đớn dữ dội. Phát ra tiếng gầm khiến cả thế giới kinh hãi. Sau biến cố cầu lư câu, Thượng Hải một phen xôn xao. Khu tô giới Pháp, khu tô giới công cộng, khu người Hoa, mọi tầng lớp xã hội, người người với đủ thân phận khác nhau đều bôn ba trên phố lớn ngõ nhỏ, báo tin, lên án hành vi tội ác đẫm máu của quân Nhật, kêu gọi toàn dân thành lập mặt trận thống nhất dân tộc kháng Nhật, không khí căng thẳng bao trùm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y tập hợp viện Minh biết một trận kiếp nạn không thể tránh khỏi sắp đến. Với thân phận đặc biệt của mình, trước kia hắn cô độc một mình, sống chết mặc bay. Nhưng giờ đây, hắn có người vợ yếu đuối và đứa con vừa đầy tháng cần chăm sóc, không thể để họ liều lĩnh. Vì vậy, hắn nghĩ đến việc tạm cư ở Mỹ Quốc, rời khỏi vùng đất thị phi này. Khi ấy, y tập hợp viện Long Sử đang lưu lại Thượng Hải biết được chuyện này, cũng không ngăn cản quyết liệt. Có lẽ ông biết tính cách quật cường của đứa con trai này, ép buộc chỉ khiến nó bất tuân. Ông dặn dò hắn một đường cẩn thận, rồi phân phó gần đằng lo thủ tục xuất cảnh cho cả nhà ba người họ. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hành lý đã được đóng gói, người hầu cũng được phát 2 tháng lương làm phí chia tay, mọi thứ đều chuẩn bị chu đáo. Nhưng ngay trước ngày khởi hành, Ấm đột nhiên ngã bệnh. Sau khi bác sĩ khám, kết luận là bị cảm, cần nằm nghỉ trên giường vài ngày. Y tập hợp viện Minh dù lòng nóng như lửa đốt, nhưng bệnh đến như núi lở, bệnh đi như kéo tơ, đành phải tạm gác lại chuyện đi Mỹ. Đêm tĩnh lặng, Mặc Vũ lẻ loi bước đi trên đường phố vắng lặng của khu Áp Bắc, thỉnh thoảng thấy những người ăn mày rách rưới ngủ ở góc tường khuất gió. Hắn nhìn quanh bốn bề vắng vẻ, rồi lần vào một con hẻm tối. Sau 7-8 lần quẹo, cuối cùng dừng lại trước một căn nhà cũ kỹ trong sâu hẻm, lại nhìn ngó hai đầu ngõ, xác định không ai theo dõi mới đưa tay gõ mật hiệu lên cửa gỗ. Chỉ chốc lát sau, cửa mở. Cái gì? Bại lộ? Mặc Vũ kinh ngạc nhìn người đồng chí tóc đen da ngăm. Đúng vậy, lần này vận chuyển thuốc men của chúng ta bị người Nhật chặn lại ở đường sắt Ngô Tùng. Các đồng chí phụ trách áp tải đều đã hy sinh. Tình hình hiện giờ nguy cấp, người phải lập tức rời khỏi Thượng Hải. Còn bạn của ta thật xin lỗi. Mặc Vũ quay người bỏ chạy, nam nhân giữ hắn lại. Người về bây giờ cũng chỉ chết vô ích thôi. Không đáng, buông ra, họ là bạn của ta. Vì ta mà bị cuốn vào chuyện này, ta phải về cứu họ. Ta không thể hèn nhát bỏ chạy một mình. Nam nhân vung tay đấm mạnh, tỉnh táo đi, đây là chiến tranh, là cách mạng, chắc chắn sẽ có người phải đổ máu hy sinh. Chỉ là lần này, người hy sinh lại là bạn của ngươi. Mặc Vũ ngã xuống đất, máu chảy từ khóe miệng, biến cố kinh hoàng như sét đánh ngang tai khiến toàn thân hắn run rẩy. Hắn tự tát mạnh vào mặt mình, nắm đấm cứng như sắt đập xuống mặt đất lạnh lẽo. Nhưng, làm vậy có ích gì? Trong thời đại rộng lớn này, sức mạnh cá nhân nhỏ bé đến tuyệt vọng. Trong lòng hắn thầm nhớ, Ấm, Minh, Hạ Ấm nằm trong chăn ho khan, khuôn mặt trắng bệch đỏ bừng như tôm luộc, uống thuốc chích mấy ngày mà bệnh không thuyên giảm, ngược lại càng nặng thêm. Dần dần bắt đầu nôn ói dữ dội, chỉ 2 ngày sau đã gầy rộc. Y tập hợp viện Minh nắm chặt tay nàng, mặt tái nhợt như tờ giấy, con gái khóc thét trong nôi mà hắn dường như không nghe thấy. May mà bà già chăm sóc ấm áp trở về kịp thời, cho đứa bé bú sữa bột mới dỗ được nó nín. Bác sĩ nhiều đặc biệt đến khám cho Hạ Ấm, cảm thấy tình trạng của nàng có vẻ bất thường, triệu chứng giai đoạn sau hơi giống bệnh tả, đề nghị đến bệnh viện kiểm tra kỹ lưỡng. Y tập hợp viện Minh biết Ấm sợ đến bệnh viện, nhưng lúc này, thật sự không thể không đi. Cách chương